Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 320. Này, từ khi trở về ngươi cứ nhìn kiếm mãi, chẳng lẽ ngươi bị thực lực của Đinh Hảo kích thích? Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn nhai đùi gà nhìn Mỹ thiếu niên Lâm Tín ngồi ở phía xa, nói ngoọng châm chọc. Mỹ thiếu niên Lâm Tín nhìn chăm chú trường kiếm trong tay, biểu tình phức tạp, nghe Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn nói thì liếc gã. Mỹ thiếu niên Lâm Tín bực mình nói: Từ lúc nhìn Đinh Hảo, Lư Bằng Phi đấu xong ngươi đã liên tục ăn 41 miếng gà nướng. Tần suất này gấp 4 lần thời gian bình thường, người bị kích động không chỉ có ta. Ai ca thật sự bị kích thích? Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn buông xuống một nửa chân gà, tức giận bất bình nói: Thật sự không nghĩ ra cái tên Đinh Hảo tu luyện như thế nào mà tiến vào cảnh giới đó. Không lẽ vận may của hắn nghịch thiên hơn ca? Mỹ thiếu niên Lâm Tín nghe Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn nói thì chậm rãi đứng dậy đút kiếm vào vỏ, cười to bảo: Không ngờ Nhậm Tiêu Dao nhà ngươi cũng có lúc ghen tị người khác. Ta không biết vận may của Đinh Hảo như tê, hơ, sơ, e nào, nhưng ta biết rõ một điều. Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn kinh ngạc hỏi: Cái gì? Mỹ thiếu niên Lâm Tín không chút khách sáo gằn từng chữ: Đinh Hảo cố gắng trả giá gian khổ tu luyện nhiều hơn nhà ngươi ăn cơm ngủ khi rảnh mới tu luyện gấp ngàn vạn lần. Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn xé đùi gà cười gian nói: Cái này ta công nhận. Mỹ thiếu niên Lâm Tín trầm trọng nói: Công nhận thì tốt, đừng ở đây hâm mộ nữa. Ta biết cho đến nay ngươi tham gia đại tái năm viện luôn không dốc hết sức, không muốn lộ mũi nhọn. Tuy nhiên xem Đinh Hảo đấu trận đó xong, chúng ta nên suy nghĩ kỹ. Nếu muốn tiếp tục làm hạ trong bầy gà đệ tử ký sanh thì có một ngày đừng nói là đuổi kịp Đinh Hảo, ta sợ là chúng ta sắp không nhìn thấy bóng lưng của Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân, Lý Lan. Nhìn ra được Đinh Hảo biểu hiện thực lực chấn động rất lớn đến cao thủ số 1 Hoàng Sam Bắc Viện. Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn giơ đùi gà lên thề: Được rồi, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ cố gắng tu luyện. Mỹ thiếu niên Lâm Tín đá Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn một cước: Nếu ta là ngươi thì bây giờ đã bắt tay hành động. Mỹ thiếu niên Lâm Tín ngừng một lúc tiếp tục bảo: Đáng tiếc, lần này Đinh Hảo tức giận giết người chọc thủng trời, không biết tôn môn sẽ giải quyết hắn như thế nào. Chắc trách phạt không nhẹ. Cái này ngươi yên tâm. Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn sung sướng gặm sạch đùi gà, biểu tình vô tư nói: Trực giác cho ta biết lần này Đinh Hảo chỉ kinh không hiểm. Mỹ thiếu niên Lâm Tín ngẩn người, lòng nhẹ nhõm. Nếu người khác nói câu này thì Mỹ thiếu niên Lâm Tín không tin, nhưng Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn nói ra thì rất có thể là sự thật. Bạch Sam Trung Viện. Bảy cao thủ thất nghĩa minh trừ lão đại Lý Mục Vân, lão nhị Lương Phi Tuyết vì bị thu vào lục phong lục tỏa tu luyện nên vắng mặt, năm người khác tụ tập đầy đủ. Năm người ngồi quanh bàn đá, biểu tình trầm trọng. Không ngờ Đinh Hảo đã cường đại như vậy. Đại ca và hắn còn có ước hẹn một kiếm, e rằng. Sợ cái gì, đại ca là thiên tài ngút trời, chắc chắn đại ca sẽ thắng. 4 tháng đã qua, không biết nhị ca đã khống chế được lực lượng trong người chưa, thất nghĩa minh chúng ta lắng đọng quá lâu rồi. Đại tái năm viện cuối cùng cuộc thi cuối năm là thời cơ tốt cho chúng ta nổi lên. Biến cố duy nhất là Đinh Hảo. Đinh Hảo giết người trước mặt công chúng, tông môn giận dữ. Chưa chắc Đinh Hảo vượt qua được ải này. Ta cảm thấy Đinh Hảo không phải loại người lỗ mãng như thế, hắn làm vậy chắc đã suy nghĩ cách đối phó. Kiếp nạn này không khó với Đinh Hảo. Yên lặng theo dõi đi. Trước khi đệ ca và nhị ca trở về chúng ta không thể lười biếng, mọi người cố lên. Cố lên. Đinh Hạo, cái tên đệ tử ký sanh đê tiện. Sâu trong Vấn Kiếm Tông, đại điện màu đen, đệ tử Tam Đại Hạch Tâm Doãn Nhất Phi biểu tình giận dữ đập bể một ly đá. Lỗ Kỳ ngồi trên bồ đoàn bên cạnh Doãn Nhất Phi, sắc mặt kém, mắt lóe tia căm thù. Là thanh ngọc thạch bàn của Vương Tuyệt Phong, nếu không thì thực lực của Đinh Hạo dưới Tiên Thiên Võ Tông cảnh sao có thể một chiêu làm ta bị thương. Vương Tuyệt Phong là một trong song kiêu ngày xưa của Ẩm Kiếm Phong, tuy đã bị trục xuất ra nhưng tình cảm khá sâu với lão quái vật khí thanh sam. Vương Tuyệt Phong chịu đưa vật quý giá thanh ngọc thạch bàn cho Đinh Hạo chắc là do lão quái vật chỉ thị. Lỗ Kỳ hận không thể băm vằm Đinh Hạo ra trăm ngàn mảnh. Trước mặt bao nhiêu người, Lỗ Kỳ bị Đinh Hạo đánh ngất xỉu, xách cổ như chó ném đi, quá nhục nhã. Lỗ Kỳ trở thành trò cười lớn nhất trong đệ tử Tam Đại chân truyền Vấn Kiếm Tông. Nhưng Lỗ Kỳ phải kiềm nén cơn giận, gã báo cáo tin tức mình biết, không dám thêm mắm thêm muối. Bởi vì có công tử, đó là sự tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất toàn phái hệ, nói một không hai. Công tử hận nhất là thuộc hạ xen lẫn cảm xúc vào tình báo. Nghe đến ba chữ khí thanh sam, Doãn Nhất Phi im lặng. Tuy Doãn Nhất Phi có địa vị trong Vấn Kiếm Tông không thấp, sau này đầu vào phe phái hiển hách, nhưng ngay mặt khiêu khích lão quái vật khí thanh sam thì gã còn chưa đủ tư cách. Dù là chỗ dựa của Doãn Nhất Phi đối diện lão quái vật khí thanh sam cũng phải nhường bước. Doãn Nhất Phi nói, không lẽ cho qua chuyện này. Lư Bằng Phi là quân cờ công tử chọn, bị Đinh Hạo giết trước mắt bao nhiêu người, công tử và chúng ta biết xấu mặt đi đâu. Doãn Nhất Phi cực kỳ tức giận đập một cái, bàn đá trước mặt gã nát bấy. Một thanh âm trong trẻo chợt vang lên trong đại điện. Đương nhiên không thể bỏ qua. Ánh sáng vàng chớp lóe, một thân hình thon dài toàn thân phát ra hơi thở mênh mông mạnh mẽ bước ra khỏi đoàn sáng, chớp mắt đi tới trước mặt Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi. Phiếm Đông Lưu. Doãn Nhất Phi, Lỗ Kỳ không dám lơ là vội hành lễ cung kính nói. Phiếm Đông Lưu sư huynh. Phiếm Đông Lưu gật đầu, nhìn hướng Lỗ Kỳ. Phiếm Đông Lưu gật đầu, hỏi. Vết thương của Lỗ sư để sao rồi? Lỗ Kỳ xấu hổ nói, cảm tạ Đông Lưu sư huyên quan tâm, đã không sao. Phiếm Đông Lưu gật đầu, nói, trong thanh ngọc thạch bàn đó ẩn chứa một kích hết sức thời kỳ đỉnh của Vương Tuyệt Phong. Ha ha ha ha ha ha, Vương Tuyệt Phong đó là một trong song kiêu Ẩm Kiếm Phong ngày xưa, thực lực sớm ở cảnh giới đại tông sư nên ngươi thua không oan. Không cần để bụng lời nói của người khác, đừng xa xút ủa rũ. Huống chi công tử không hề trách ngươi. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 321. Mấy câu Phiếm Đông Lưu nói khiến Lỗ Kỳ lộ biểu tình cảm kích. Phiếm Đông Lưu xòe tay ra, một đan dược to cỡ mắt mèo màu xanh xoay tròn xuất hiện. Đan dược sáng bóng trong suốt, tầng ngoài có một đoàn xương xanh mông lung chảy xuôi, rất đẹp, như ảo mộng. Đan dược tỏa mùi hương thơm ngát. Phiếm Đông Lưu mỉm cười nói, đây là hồi huyền thánh xuân đan, ta tình cờ có được, chữa trị nội thương huyền khí thuộc tính kim là hiệu quả nhất. Lỗ sư để đừng từ chối, hãy nhận lấy. Lỗ Kỳ kinh ngạc, rất cảm động nói, sao ta dám nhận. Hồi huyền thánh xuân đan là đan dược trị thương ngũ phẩm, rất quý giá. Một viên hồi huyền thánh xuân đan giá vạn kim, vô giá, chỉ có thể dùng điểm cống hiến cho môn phái lớn mới đổi được. Tuy Lỗ Kỳ là đệ tử Tam Đại chân truyền nhưng gã bị thương lần này không nỡ tốn nhiều điểm cống hiến cho môn phái đổi hồi huyền thánh xuân đan để chữa trị. Phiếm Đông Lưu tùy tay tặng một viên hồi huyền thánh xuân đan khiến lòng Lỗ Kỳ ấm áp. Doãn Nhất Phi ở một bên cũng tỏ vẻ mong chờ. Là sư huynh đệ đồng môn, ngươi và ta cùng trung thành với công tử, chỉ là một viên đan dược cần gì khách sáo. Phiếm Đông Lưu luôn cười ấm áp, gã phát ra lực lượng vô hình đẩy hồi huyền thánh xuân đan vào tay Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ cảm động đến rơi nước mắt, nửa quỳ xuống đất lớn tiếng thề trung thành. Đa tạ Đông Lưu sư huynh, Lỗ Kỳ sẽ móc tim móc gan ra toàn tâm hết sức vì công tử và sư huynh. Phiếm Đông Lưu mỉm cười đổi đề tài. Công tử quyết định tự mình lo chuyện Đinh Hảo. Đã nhiều năm Vẫn Kiếm Tông không xảy ra sự việc ác liệt đồng môn tương tàn như vậy, càng khiến người đau lòng là trong cao tầng tông môn có người nói giúp cho Đinh Hảo. Công tử quyết định chỉnh đốn môn quy u y sơ sơ quy quy a y là cơ hội rất tốt. Hai ngày sau trưởng bối tông môn đông đủ, công tử muốn ngươi đi kể lại chuyện hôm đó, cứ nói thật ra, đừng quá khoa trương cũng đừng nhún nhường. Lỗ Kỳ nghe vậy mừng rỡ nói. Đông Lưu sư huynh yên tâm, Lỗ Kỳ hiểu ý của công tử. Vậy thì tốt. Phiếm Đông Lưu gật đầu, nói. Nửa năm đã qua, 20 đệ tử ký sanh huyết mạch chắc cũng hoàn thành nghi thức, rèn luyện. Hoàn toàn kích phát ra lực lượng huyết mạch của mình. Các ngươi đã làm chuyện công tử sẵn chưa? Doãn Nhất Phi giành nói. Ta đang định báo cho sư huynh. Trong 20 đệ tử huyết mạch chúng ta đã lôi kéo 7 người, trong đó bao gồm viên thiên cương xếp hạng 3. Ừ, làm không tệ. Phiếm Đông Lưu gật đầu, nói. Nhưng người công tử chú trọng nhất là Phùng Ninh và Tạ Giải Ngữ. Hai người này mới là thiên tài trong đám đệ tử huyết mạch. Các ngươi có tiến triển gì không? Doãn Nhất Phi lau mồ hôi trán, xấu hổ nói. Tính cách Phùng Ninh cuồng ngạo, bất tuân, mấy lần từ chối chúng ta lôi kéo. Tạ Giải Ngữ vẫn luôn hờ hững với chúng ta, nghe đồn nàng có dây dưa với Đinh Hạo. Chắc vì nguyên nhân này nên muốn lôi kéo Tạ Giải Ngữ là rất khó. Lại là Đinh Hạo. Phiếm Đông Lưu nhíu mày đăm chiêu, gật đầu, nói. Xem ra công tử lo đúng, Đinh Hạo là tai họa phải nhanh chóng nhổ bỏ. Ánh sáng trong nhà đá hơi âm u. Lúc Đinh Hạo đẩy cửa vào trong nghe mùi thảo dược gay mũi, trong sân tràn ngập màu xanh, xung quanh trang trí đơn giản. Một thân hình vạm vỡ quấn băng vải như xác ướp đang vung trọng kiếm luyện tập động tác chặt chém khô khan, nhạt nhẽo. Máu và mồ hôi thấm ướt băng vải nhỏ giọt xuống đất lát đá. Đinh Hạo ngẩn người, khẽ hừ một tiếng. Tiểu tử thối, đến thì đến, hừ cái gì? Không lẽ ngươi nghĩ lão tử bị thương nặng đến mức không phát hiện có người đến gần trong 50 thước? Người quấn băng như xác ướp quay lại lộ khuôn mặt thô kệch đầy sâu. Chính là Vương Tuyệt Phong xấu xa. Đinh Hạo giờ khóc giờ cười chào. Tổng giáo sư, trước khi gặp Vương Tuyệt Phong xấu xa, Đinh Hạo tưởng tượng nhiều trường hợp. Đinh Hạo nghĩ sẽ thấy Vương Tuyệt Phong xấu xa bị thương nặng nằm liệt giường, ho ra máu. Ai ngờ Vương Tuyệt Phong xấu xa độc miệng có thể vung trọng kiếm nặng 500 cân, vẫn rất khỏe mạnh, hoạt bát. Trong phút chốc một đống lời an ủi nghẹn trong họng Đinh Hạo. Ha ha ha ha ha ha. Xem như tiểu tử ngươi có lương tâm, chưa bị chó ăn hết, còn biết đến thăm lão tử. Vương Tuyệt Phong xấu xa tùy tiện ném trọng kiếm rớt cái rầm xuống đất, làm vỡ 4-5 miếng gạch đá. Vương Tuyệt Phong xấu xa chỉ ghế đá bên cạnh ý bảo Đinh Hảo ngồi, gã bước nhanh vào nồi sắt đen giữa sân, cầm gáo hồ lô múc nước thuốc xanh lên uống ừng ực. Đinh Hảo gãi mũi. Mấy ngày nay Đinh Hảo theo đao tổ học đạo linh thảo, nuôi thói quen và kinh nghiệm khiến hắn chớp mắt qua mùi hương phân biệt được thành phần nước thuốc màu xanh. Tổng cộng 27 loại thảo dược nấu chung đều là thuốc hay chữa nổi, ngoại thương. Nhưng cách Vương Tuyệt Phong xấu xa chế biến nguyên thuy đến đáng thương, đa phần tinh hoa, dược tính đều biến mất hết. Vương Tuyệt Phong xấu xa cười gian nói. Tiểu tử, nghe nói ngươi vừa về liền gây họa lớp ngập trời. Như thế nào chạy đến chỗ lão tử tránh nạn? Vương Tuyệt Phong xấu xa quen tay cởi từng vòng băng vải ra. Đinh Hảo ngây người. Dưới lớp vải lộ ra thân hình đầy vết thương. Toàn thân Vương Tuyệt Phong xấu xa không có miếng da hoàn chỉnh, xương sườn bên phải trắng phau lộ ra ngoài, xuyên qua xương sườn có thể thấy nội tạng bên trong mấp máy. Trông Vương Tuyệt Phong xấu xa như kẻ bị lăng trì một nửa mà không chết, vết thương thật đáng sợ. Đinh Hảo nhìn chằm chằm Vương Tuyệt Phong xấu xa múc chất lỏng xanh đổ lên người mình như đang tắm. Chất lỏng nóng bỏng sôi trào đổ lên thân thể máu me bầy nhầy kêu xèo xèo, khói trắng bốc lên, mùi thịt nửa chín tràn ngập trong viện nhỏ. Có thể tưởng tượng lúc này Vương Tuyệt Phong xấu xa chịu đựng đau đớn cỡ nào, nhưng biểu tình của gã bình tĩnh như không có gì, vui vẻ trêu chọc Đinh Hảo. Đúng là cách trị thương dã man. Đây đúng là Vương Tuyệt Phong xấu xa, đổi lại người khác chắc đã đau ngất xỉu. Có thể thấy chiến đấu với thần đồng Mục Thiên Dưỡng Hải Vương Tuyệt Phong xấu xa bị thương nặng đến mức nào. Vương Tuyệt Phong xấu xa có cảnh giới đẳng cấp đại tôn sư cảnh nhưng không thể dựa vào tu vi huyền khí cường đại trị thương, chỉ có thể nhờ vào ngoại lực và thảo dược. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 322. Đinh Hảo hiểu ra. Vừa rồi Vương Tuyệt Phong xấu xa vung trọng kiếm không phải luyện tập kiếm thuật mà là thúc sục dược lực trong người, tăng tuần hoàn máu đạt đến hiệu quả trị liệu tốt nhất. Qua chốc lát Vương Tuyệt Phong xấu xa lại quấn từng vòng băng vải như xác ướp mới đến trước mặt Đinh Hảo đánh giá hắn giây lát, vừa lòng gật đầu. Tiểu tử thối, ta thấy thần ý của ngươi ngưng mà không tán, huyền khí nội liễm nhập thể, hơi thở bình tĩnh như uyên, hô hấp dài chậm, xem ra ngươi đã vào cảnh giới đại võ sư cảnh. Đinh Hảo thành thật nói, lục khiếu đại võ sư cảnh, nửa bước kiếm ý. Vương Tuyệt Phong xấu xa cười toe toét nghe Đinh Hảo nói nửa câu sau thì đứng im như tượng qua một lúc mới hú lên. Cái gì? Nửa bước kiếm ý. Ngươi lính ngộ kiếm ý. Tiểu tử nhà ngươi trước kia không hay khoe khoang, sau mới xuống núi rèn luyện nửa năm trở nên khoác lác quá vậy. Tiểu tử thối, như vậy là không tốt, làm người phải thành thật. Ta biết ngươi chịu áp lực lớn nhưng mơ mộng xa vời là không đúng. Đinh Hảo xòe tay ra thanh kiếm gì xét xuất hiện. Đinh Hảo vung tay lên quy tích ánh đỏ như mộng ảo hút hồn người sạch tư không. Vương Tuyệt Phong xấu xa ngừng mặt. Tổ cha nó. Vương Tuyệt Phong xấu xa trợn to mắt nói. Ngươi thật sự nắm giữ kiếm ý. Cái này. Sao ngươi làm được? Đinh Hảo định trả lời. Thôi, ngươi tự mình biết là được, đừng nói ra. Vương Tuyệt Phong xấu xa phất tay, biểu tình hưng phấn cười gian. Ha ha ha ha ha ha, tốt, lần này tốt rồi. Mấy ngày nay lão tử đang vắt óc nghĩ làm sao giúp tiểu tử thối nhà ngươi vượt qua kiếp này, không ngờ. Vương Tuyệt Phong xấu xa nói câu này lộ ra chân tình. Đinh Hảo rất cảm động. Từ khi Đinh Hảo vào Vấn Kiếm Tông luôn được Vương Tuyệt Phong xấu xa quan tâm, là trưởng bối duy nhất hắn vô cùng tôn kính. Nhìn Vương Tuyệt Phong xấu xa thô bạo, hung dữ nhưng thật ra trải đường sẵn cho Đinh Hảo. Đinh Hảo muốn đổi đề tài. Tổng giáo sư và Mục Thiên Dưỡng chiến đấu có thu hoạch gì không? Vương Tuyệt Phong xấu xa cười tủm tỉm ngồi xuống, vươn hai ngón tay nói. Ngươi là người thứ hai hỏi ta vấn đề này. Đinh Hảo thuận miệng hỏi. Người thứ nhất là ai? Còn ai nữa? Chính là tiểu tình nhân như hoa như ngọc của ngươi. Vương Tuyệt Phong xấu xa cười rất đáng đánh, trong mắt đầy chế nhạo. Cái đầu ngươi. Tình nhân của ta. A, không, ta làm gì có tình nhân. Trán Đinh Hảo nổi gân xanh loại to. Ha ha ha ha ha ha, ngươi vẫn không thừa nhận. Một trong song bích đệ tử huyết mạch mới của tông môn có huyết mạch Phượng Hoàng, Tạ Giải Ngữ. Chập chập chập, không ngờ tiểu tử nhà Ô Huy nhìn thì nghiêm trang nhưng cũng là kẻ phong lưu háo sắc. Nữ đệ tử xuất sắc trong Vấn Kiếm Tông hầu hết bị ngươi dụ dỗ. Trong mắt Vương Tuyệt Phong xấu xa lấp lóe hai chữ: nhiều chuyện, xa mà không nên nếp. Đinh Hảo không biết nên nói cái gì. Vương Tuyệt Phong xấu xa làm biểu tình ghen tị nói: nhưng lão tử không thể không thừa nhận tiểu tử nhà ngươi có sức hấp dẫn đáng sợ. Thiên chi kiêu nữ như Tạ Giải Ngữ đều nguyện mạo hiểm vì ngươi đi khiêu chiến thần đồng mục thiên dưỡng. Đinh Hảo giật mình kêu lên: ngươi nói cái gì? Giải Ngữ đi khiêu chiến mục thiên dưỡng? Tại sao nàng làm vậy? Vương Tuyệt Phong xấu xa nghe hỏi, nhìn Đinh Hảo như ngó ngô ngốc, khinh thường nói: đương nhiên là thăm dò thực lực thật sự của thần đồng mục thiên dưỡng. Gần một năm nay mục thiên dưỡng đã trở thành thiên tài chói mắt nhất Tuyết Châu, đối thủ nào cũng không đỡ được ba chiêu của hắn, không ai nhìn rõ mục thiên dưỡng sâu cạn. Các loại truyền thuyết về mục thiên dưỡng khó phân thật giả, không ai biết bây giờ mục thiên dưỡng đã đến cảnh giới gì. Ngươi đấu với đối thủ không biết sâu cạn thì cực kỳ nguy hiểm. Nếu có người thăm dò ra thực lực thật sự, phong cách chiến đấu, các loại vũ khí bí mật của mục thiên dưỡng, tin tức đó tương đương pháp bảo cứu mạng ngươi. Đinh Hảo hiểu ra. Nhưng giây sau Đinh Hảo lộ biểu tình sốt ruột nói: mục thiên dưỡng đã sớm là cường giả trên tiên thiên võ tông cảnh, tung hoành thế hệ trẻ Tuyết Châu, không gặp địch thủ, chẳng phải là Giải Ngư gặp nguy hiểm lớn. Vương Tuyệt Phong xấu xa lộ biểu tình quái gì? Đinh Hảo không hiểu. Vương Tuyệt Phong xấu xa khẽ thở dài, tức giận nói: mới đầu lão tử tưởng cô nương đó điên rồi, đi khiêu chiến với mục thiên dưỡng đúng là tìm chết, nên hết sức khuyên nhủ, dù sao là tình nhân của ngươi. Ai ngờ? Đinh Hảo vội vàng hỏi. Ai ngờ cái gì? Vương Tuyệt Phong xấu xa chỉ vách tung nhà đá phía xa. Đinh Hảo nghi hoặc nhìn trên vách đá sắc xanh có một trường ấm nho nhỏ. Không lẽ trong trường ấm ẩn chứa huyên cơ gì? Đinh Hảo đến gần quan sát, phát hiện trường ấm lún sâu vào đá ba phân, xung quanh không có vết sạn như dùng đao điêu khắc, thấy rõ mỗi một sợi chỉ tay. Có thể thấy người để lại trường ấm khống chế mộ dung yên chức chính xác cỡ nào. Hơn nữa trường ấm hoàn mỹ, dễ dàng khiến người tưởng tượng chủ nhân của đôi bàn tay đẹp cỡ nào. Đương nhiên một trường ấm không nói lên điều này. Thực lực hiện tại của Đinh Hảo ấm một cái cũng có hiệu quả tương tự. Làm Đinh Hảo giật mình là lực lượng lửa như có như không trong trường ấm. Với thực lực hiện tại của hắn lập tức phát hiện một chút huyền khí dao động trong phạm vi trăm thước ngay. Nhưng nếu không có Vương Tuyệt Phong xấu xa nhắc nhở thì Đinh Hảo không hề phát hiện lực lượng lửa ẩn chứa trong trường ấm. Điều này chứng minh người để lại trường ấm có thực lực hơn xa Đinh Hảo. Đinh Hảo đứng ở góc tường cảm ứng giây lát, chậm rãi nói: người để lại trường ấm này có thực lực cỡ đại tông sư trở lên. Không lẽ nàng? Đúng vậy. Biểu tình Vương Tuyệt Phong xấu xa phức tạp gật đầu, nói: nàng chính là tiểu tình nhân của ngươi. Mỉm cười vỗ một trường. Tiểu nha đầu hoàn toàn kích phát huyết mạch Phượng Hoàng, đã có thực lực tam khiếu đại tôn sư cảnh. Tam khiếu đại tôn sư cảnh? Đinh Hảo ngẩn ngơ. Hiện giờ Đinh Hảo mới có lục khiếu võ sư cảnh, trên võ sư cảnh là tiên thiên võ tôn cảnh, đột phá tiên thiên võ tôn cảnh mới là đại tôn sư cảnh. Tạ Giải Ngư kích phát lực lượng huyết mạch xong một hơi vượt qua bốn đại cảnh giới: võ sĩ cảnh, võ sư cảnh, đại võ sư cảnh, tiên thiên võ tôn cảnh. Đây chính là lực lượng khủng bố của huyết mạch sao? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 323. Nhưng dù là đại tôn sư cảnh e rằng không phải đối thủ của mục thiên dưỡng. Đinh Hảo nhíu mày nói: Tổng giáo sư đã là ngũ khiếu đại tông sư cảnh cũng bị Mục Thiên Dưỡng đánh như chó, nếu không trốn nhanh thì suýt bị người ta giết. Đại tông sư cảnh bình thường tất nhiên không phải đối thủ của Mục Thiên Dưỡng, nhưng tiểu tình nhân của ngươi có huyết mạch thượng cổ thần điểu phượng hoàng, thân thể gần như bất tử, có thể chín lần niết bàn trọng sinh, thần hoàng ly độn chi thuật càng là thiên hạ vô song. Cho dù đánh không lại Mục Thiên Dưỡng, nếu nàng muốn chạy trốn thì không khó. Vương Tuyệt Phong xấu xa sờ cằm, sốt ruột khoe khoang, khoác lác giải thích một phen. Vương Tuyệt Phong xấu xa bỗng lấy lại tinh thần, tức giận quát: Tiểu tử thối, ngươi mới là bị người đánh như chó, phản rồi, dám nói kiểu đó với giáo sư. Đinh Hảo cười nói: Thứ nhất, bây giờ người đã không phải là tổng giáo sư Thanh Sam Đông Viện. Thứ hai, người bị thương nặng, bây giờ đánh nhau chưa chắc đấu lại ta. Vương Tuyệt Phong xấu xa ngẩn người, nhảy cẫng lên chửi: Tiểu tử thối không có lương tâm. Ha ha ha ha ha ha, nhìn người nhảy hoạt bát như vậy ta nghĩ trong một lúc chưa chết được, vậy thì ta cũng yên tâm. Đinh Hảo đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời nói: Dù vậy nhưng ta vẫn lo cho giải ngữ, có lẽ ta nên xuống núi một chuyến. Hồ đồ, ngươi đúng là quan tâm sẽ bị loạn. Vương Tuyệt Phong xấu xa lắc đầu, nói: Không nói đến dù ngươi có xuống núi cũng khó tìm ra hai người, tìm được rồi chưa chắc ngươi xen vào chiến đấu trình độ đó được, không chừng liên lụy tiểu tình nhân của ngươi. Hơn nữa, nói đến đây biểu tình Vương Tuyệt Phong xấu xa trầm trọng nhìn ngọn núi chập trùng sâu trong sơn môn. Vương Tuyệt Phong xấu xa nghĩ đến điều gì, hừ lạnh một tiếng: Hơn nữa bây giờ ngươi gây họa lớn, có người quyết tâm lợi dụng chuyện này làm lớn, không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi dục dịch xuống núi là sẽ bị nhốt lại ngay. Đinh Hảo im lặng. Vương Tuyệt Phong xấu xa nói sự thật, Đinh Hảo cũng hiểu rõ điều này. Giải ngữ, nàng không nên mạo hiểm như vậy. Hy vọng nàng đừng xảy ra ngoài ý muốn, tốt nhất là đừng gặp Mục Thiên Dưỡng bình an trở về. Đinh Hảo thầm cầu nguyện: Tiểu tử, lo cho mình trước đi. Nếu ta đoán không lầm thì không tới 3 ngày cao tầng tông môn sẽ hỏi chuyện của ngươi. Lỗi tàn sát đồng môn không nhẹ, sơ sẩy thì ngươi sẽ bị phế bỏ võ công, trục xuất tông môn. Biểu tình trên mặt Vương Tuyệt Phong xấu xa là lạ, vui sướng khi người gặp họ. Đinh Hảo mỉm cười nói: Chuyện này ta đã tính toán rồi, có nghĩ ra cách đối phó, nhưng nhìn ngươi cười sâm như vậy chắc có tin tức tốt muốn nói. Tiểu tử thối, càng lúc càng không biết người trên kẻ dưới. Vương Tuyệt Phong xấu xa không tức giận, vào phút quan trọng lại cười lấp lửng nói: Không ngờ, thật không ngờ, rất là bất ngờ. Đinh Hảo đành phối hợp Vương Tuyệt Phong xấu xa, hỏi: Bất ngờ cái gì? Bất ngờ sức hấp dẫn của ngươi, thật là nam nữ đều không tha. Chẳng những nữ đệ tử như Hoa Như Ngọc, Lý Y Nhược, Tạ Giải Ngữ thích ngươi, mà nam đệ tử Lý Lan cũng rất quan tâm ngươi. Tiểu Lan, chẳng phải hắn đã được tiền bối tôn môn Lục Phong Lục Tỏa chọn chúng, đang bế quan tu luyện sao? Cũng tại tiểu tử thối nhà ngươi mà Lý Lan đi ra, làm không ít chuyện. Lý Lan nhờ ta nói cho ngươi, trong quá trình tông môn xét xử ngươi chỉ cần nói tình hình thực tế là được, hắn sẽ cung cấp chứng cứ cho ngươi. Đinh Hảo kinh ngạc hỏi: Tiểu Lan có năng lực như vậy? Tuy lúc trước Lý Lan lộ ra bối cảnh rất bí ẩn, nhưng chuyện của Đinh Hảo đã lên trình độ cao tầng tông môn, gã có thể dàn xếp chuyện này. Vương Tuyệt Phong xấu xa cười bí hiểm: Sau này ngươi sẽ biết, bối cảnh của tên ở là đó vượt qua ngươi tưởng tượng. Đinh Hảo gật đầu không hỏi tiếp. Nếu nói được thì Lý Lan sớm nói cho Đinh Hảo, gã đã không muốn nói thì dù Vương Tuyệt Phong xấu xa có biết cũng sẽ không lộ ra. Đinh Hảo thoát khỏi suy nghĩ lung tung, thở hắt ra. Đinh Hảo đánh giá bốn phía, chợt nghĩ ra điều gì, chậm rãi đi tới trước nồi to. Hai tay Đinh Hảo vung lên, năm ngón biến ảo như hoa sen nở, từng đoàn lửa vàng nhạt thành hàng ngang bay vào nồi sắt. Này này này, tiểu tử làm gì? Đừng làm bậy, đó là đạo thảo cứu mạng lão tử. Vương Tuyệt Phong xấu xa nôn nóng ngăn cản chợt ngây người, biểu tình khó tin. Từng đốm lửa vàng nhạt như sao băng bay ra từ tay Đinh Hảo, chúng nó ngưng mà không tán, giống như có sự sống quay quanh nồi sắt. Với tiết tấu kỳ dị, đốm lửa theo Đinh Hảo bắt ấm liên tục xoay tròn. Lửa không có sức nóng nhưng chất lỏng xanh trong nồi sôi ùn ụt. Càng lạ lùng là chất lỏng điên cuồng sôi trào nhưng không bốc hơi nước. Vương Tuyệt Phong xấu xa cực kỳ rung động. Đây là thủ ấm luyện đan. Vương Tuyệt Phong xấu xa bị thương nặng trở về bởi vì nguyên nhân nào đó mà không được đan dược chữa trị từ Vấn Kiếm Tông. Cuối cùng Vương Tuyệt Phong xấu xa đành nhờ vào cách nấu thảo dược nguyên thủy lấy tinh hoa ức chế vết thương. Bản thân gã không phải luyện đan sư, không thông đan đạo nên mỗi ngày phải chịu đau đớn người thường khó thể tưởng tượng, rót chất lỏng vào người. Vương Tuyệt Phong xấu xa liếc sơ nhìn thấu Đinh Hảo bắt ấm chính là động tác các luyện đan sư làm lúc luyện chế đan dược. Vương Tuyệt Phong xấu xa chưa từng biết Đinh Hảo còn tinh thông đan đạo. Tuy Vương Tuyệt Phong xấu xa không biết trình độ của Đinh Hảo cỡ nào, có phải đã là nhập giai đan dược sư chưa, nhưng dù gì gã là cường giả võ đạo, ánh mắt sắc bén. Vương Tuyệt Phong xấu xa nhìn hành động quen tay liên tục thay đổi thủ ấm thần kỳ úc sụp lửa, gã mơ hồ phỏng đoán tạo nghệ đạo luyện đan của hắn tuyệt đối không phải là nhỏ. Tiểu này đúng là quái vật yêu nghiệt. Trong sân, Đinh Hảo đột nhiên hét lớn một tiếng, thủ ấm biến đổi nhiều hơn. Chất lỏng xanh trong nồi sắt bị lực lượng vô hình lôi kéo thành hình tròn chậm rãi bay lên, màu sắc rực rỡ trong suốt hơn, có ánh sáng mông lung chói lóa chảy xuôi. Theo thời gian trôi qua, thể tích chất lỏng màu xanh đang dần thu nhỏ lại. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 324. Vương Tuyệt Phong xấu xa nhìn chằm chằm Đinh Hảo, bất giác khóe môi cong lên nụ cười. Vương Tuyệt Phong xấu xa đoán được Đinh Hảo đang luyện chế đinh hảo gì, suy đoán đó khiến gã rung động. Chất lỏng xanh bình bồng trên không trung biến thành thể rắn chớp lóe ánh sáng càng rực rỡ hơn. Sức sống rào rạt tràn ra, hít một hơi đã thấy phấn chấn tinh thần. Đinh Hảo quát to. Đan thành. Thủ ấm khuyết tán, bàn tay phất, tay áo cuốn như mây, động tác tràn ngập mỹ cảm. Đó là chiêu thu Đông Nam Á Thư Vân Phúc Thiền Quyên Đinh Hảo học từ chỗ Tây Môn Thiên Tuyết. Thu về ba đốm sáng xanh chạy trốn nhanh như chớp. Làm xong chán Đinh Hảo cũng toát mồ hôi hột. Không có đan lô, Đinh Hảo dùng thiên hỏa huyền khí luyện chế ra hồi huyền thánh xuân đan đan dược ngũ phẩm. Đây là thử thách rất lớn với gã. May mắn đao tổ dạy Đinh Hảo cách luyện đan đến từ thuật thượng cổ thất truyền cực kỳ tinh diệu. Đinh Hảo luyện thành ba viên hồi huyền thánh xuân đan. Vương Tuyệt Phong xấu xa tặc lưới cảm thán rằng: Tiểu tử, ngươi đúng là cho ta nhiều kinh ngạc. Vương Tuyệt Phong xấu xa không chối từ, nhận lấy ba hồi huyền thánh xuân đan sáng bóng từ tay Đinh Hảo. Vương Tuyệt Phong xấu xa nuốt một viên, ngồi trên mặt đất bắt đầu vận công chữa thương. Có hồi huyền thánh xuân đan đan dược ngũ phẩm hiếm thấy trợ giúp, Vương Tuyệt Phong xấu xa có huyền khí đại tông sư cảnh hùng hồn, khoảng một chén trà sau mặt gã hơi hồng hào. Dược lực tinh thuần tuôn ra tay chân Vương Tuyệt Phong xấu xa, thân hình tàn phá dưới lớp vải tỏa sáng sức sống mạnh mẽ. Ha ha, hiệu quả kinh người, hơn xa hồi huyền thánh xuân đan bình thường. Cứ tiếp tục thế này thì nửa tháng là ta sẽ hoàn toàn lành lặn. Vương Tuyệt Phong xấu xa tiêu hóa hết lực lượng đan dược, đứng dậy cười to. Đinh Hảo tính toán, nói:

Mười mấy năm nay lần đầu tiên không khí Vấn Kiếm Tông căng thẳng như vậy. Nhiều người nhận ra chuyện phát triển đến mức này đã không còn đơn giản mà thành phe phái tông môn rắc rối phức tạp đấu đá. Đinh Hạo chỉ là mồi lửa. Nhưng nhiều lúc mồi lửa chính là vật hy sinh, các đại phái hệ so kè và hiệp nghị rất có thể chấm dứt bằng cách Đinh Hạo bị hy sinh. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Uổng Đao. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 325. Không còn Đinh Hạo, Lý Lan, Lư Bằng Phi, Thanh Sam Đông Viện không có nhân vật chống đỡ. Lỗ Kỳ Tổng Giáo Viên sau khi bị Đinh Hạo đánh bại thì không còn xuất hiện, Thanh Sam Đông Viện trở thành năm bè bảy mảng. Một tháng sau là thi cuối năm năm Viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung, Thanh Sa Đông Viện trở thành viện không được xem trọng nhất. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Rất nhanh cao tầng tông môn truyền tin xác thực. Hai ngày sau, trưởng môn Lý Kiếm Ý sẽ ở đại điện chấp pháp tông môn chủ trì một điện hội thẩm. Đến lúc đó cao tầng tông môn sẽ hỏi chuyện Đinh Hạo giết đồng môn. Tin tức truyền ra, sơn môn chấn động. Mấy năm nay trưởng môn Lý Kiếm Ý là một trong các cường giả bá chủ Tuyết Châu, rất ít hỏi đến việc nhỏ giữa đệ tử cấp thấp. Chuyện Đinh Hạo giết đám người Lư Bằng Phi, nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoàng, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu chứng cứ rõ ràng, không có gì tranh luận, vậy mà khiến trưởng môn tự mình hỏi. Không ai ngờ chuyện này xảy ra. Chỗ Đinh Hạo bị cao thủ Vấn Hình Đường Vấn Kiếm Tông giám thị. Các tin đồn lan rộng trong đám người. Đinh Hạo không lên tiếng. Dường như Đinh Hạo đã nhận mệnh, không có hành động gì, không xin ai giúp đỡ. Đinh Hạo trừ tốn nửa ngày thanh toán điểm cống hiến cho môn phái không nhỏ, mượn 15 quyển tâm pháp tu luyện huyền khí ngũ hành từ kho vũ khí tàng kiếm đường ra, mỗi ngày hắn su rú trong nhà. Ngày hôm nay, Đinh Hạo ngồi trên bồ đoàn như cao tăng đắc đạo nhập định, biểu tình bình tĩnh không vui không muôn, toàn thân tỏa khí lạnh màu bạc. Ánh nắng vàng chiếu vào từ không cửa sổ rơi trên người Đinh Hạo. Nhà đá tràn ngập giá rét thấu xương, mặt đất và vách tường kết băng tầng thuy tinh dày, lói tia sáng tê, hơ, nơ, a, hơ, khít. Càng đến gần Đinh Hạo thì khí lạnh càng rét căm căm. Từng băng tinh trong suốt lấp lánh như tinh linh trắng hoạt bát quay quanh Đinh Hạo, hợp thành vòng bảo hộ hàn băng rực rỡ. Trong người Đinh Hạo có 33 đốm sáng lấp lánh như ẩn như hiện, rực rỡ như sao trong vũ trụ rải rác với quý tích kỳ dị. Có từng sợi ánh sáng nối liền các đốm sáng vẽ thành bản đồ sao trên bầu trời. Thời gian trôi qua, dị biến trên người Đinh Hạo càng lúc càng rõ ràng. Sợi ánh sáng nối đốm sao ngày càng sáng rỡ, càng rộng ra, từ đốm sáng 33 vươn ra co rút kéo dài với tiết tấu kỳ lạ trùng kích khu vực hắc ám. Cứ như vậy vòng đi vòng lại. Không biết qua bao lâu, khi đốm sáng đến cực điểm thì thân hình Đinh Hạo rung linh, xuất hiện đốm sao thứ 34. Thành cảnh giới đại võ sư cảnh huyệt khiếu thứ 7 huyền tinh đã thành công cô đọng đỉnh tinh. Đinh Hạo mở mắt ra, biểu tình vui mừng. Trước khi rắc rối đến Đinh Hạo lại tăng một tiểu cảnh giới. Lòng Đinh Hạo máy động, lấy bốn quyển bí tịch ra khỏi chữ vật giới chỉ, lật xem. Tu luyện để tam giai huyền tự quyết trong huyền chiến thắng quyết cần nắm giữ huyền khí ngũ hành nhân giai cực phẩm. Hôm trước Đinh Hạo ngâm mình trong kho vũ khí tàng kiếm đường Vấn Kiếm Tông nửa ngày đã tìm ra bí tịch cần thiết. Bây giờ Đinh Hạo đã là cao thủ thất khiếu đại võ sư cảnh, cộng với có thiên phú siêu cao, tu luyện tâm pháp nhân giai cực phẩm huyền khí. Tốc độ siêu nhanh. Mỗi lần Đinh Hạo lật xem một quyển xong chỉ tốn 1-2 canh giờ là hoàn toàn nắm giữ. Khi mặt trời sắp uống núi thì Đinh Hạo đã hoàn toàn dung hội quán thông bốn bí tịch kim, một, hỏa, thổ. Đinh Hạo nắm giữ bốn môn huyền khí. Đương nhiên thể chất linh hảo là thuộc tính băng biến dị, tu luyện bốn tâm pháp này hiệu quả kém xa huyền khí băng xương phong tuyết nhưng đủ thỏa mãn điều kiện tu luyện huyền tử quyết. Đinh Hảo vận chuyển áo nghĩa huyền tử quyết, bắt đầu cô đọng dung hợp ngũ hành tâm pháp. Thời gian trôi nhanh, mặt trăng lặn, mặt trời lên. Chớp mắt một đêm qua đi. Nhánh cây, ngọn cỏ trong sân đọng giọt sương phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng nhiều màu. Loài chim không biết tên bay lượn hót xíu xít êm tai. Đinh Hảo đẩy cửa đi ra, mỉm cười. Đinh Hảo tốn một đêm rốt cuộc thành công dung hợp ngũ hành huyền khí, tu luyện xong tâm pháp để tam giai huyền tự quyết. Cực âm ngục băng huyền khí trong hạ đan điền ở bụng, cực xương thiên hỏa huyền khí trong đung đan điền phần ngực lại được tôi luyện. Hai huyền khí âm dương điều hòa, tương sinh tương khắc như dòng suối khủng khiếp nhất thế giới với vận tốc quay siêu nhanh chảy trong thủ thiếu âm, túc thiếu dương, túc thiếu âm, nhâm mạch, đốc mạch, cung cấp lực lượng cường đại liên miên cho thân thể Đinh Hảo. Bình thường thì Lý Y Nhược bình thường có thần thông người thường khó thể tưởng tượng. Chẳng những không bị bệnh tật còn hưởng 200 tuổi thọ, thân thể có lực lượng 10 vạn cân, một hơi nhảy lên 500 thước, tốc độ nhanh như chớp. Nước lửa bình thường không xâm, đao thương không nhập. Huyền khí có thể ngưng kết ra áo giáp, vũ khí huyền khí. Lại nữa, càng thông nhiều huyệt khiếu Lý Y Nhược thì độ mạnh áo giáp, độ sắc bén vũ khí và số lượng sẽ càng nhiều. Hiện giờ sức chiến đấu của Đinh Hảo không thể tính toán bằng đại võ sư cảnh bình thường. Bản thân Đinh Hảo là đao kiếm song thánh thể, cùng tu song đan điền song mạch, trong người có hai huyền khí chí âm chí dương. Đinh Hảo còn tu luyện công pháp kỳ dị huyền chiến thắng quyết, từ xưa đến nay hiếm thấy, ít nhất hưởng tuổi thọ 400 năm. Đinh Hảo không chỉ là trăm bệnh không xâm mà còn bách độc bất xâm, nhảy lên ngàn thước, tốc độ nhanh hơn cao thủ đại võ sư cảnh bình thường gấp đôi. Đinh Hảo có thể cô đọng áo giáp nước lửa bảo vệ toàn thân. Đinh Hảo là thất khiếu đại võ sư cảnh, có thể biến huyền khí như đao cô đọng ra 100 vũ khí huyền khí. Bỏ qua cảnh giới thì Đinh Hảo đã lên đến tiên thiên, sánh bằng sức chiến đấu cường giả tiên thiên võ tôn cảnh. Nếu phối hợp chiêu thần kỹ hữu ta vô địch trong chiến tự quyết, nửa bước kiếm ý bùng nổ lực công kích thậm chí sánh ngang cường giả đại tôn sư cảnh. Mặt trời do rỡ chiếu rọi, Đinh Hảo đứng trên bậc thang trước cửa phòng, thân hình thon dài, tóc đen như xuôi. Đinh Hảo thể nghiệm thần thông mới có. Một tầng áo giáp huyền khí màu bạc lấp lánh hiện ra trên người Đinh Hảo. Áo giáp màu bạc trắng biến đổi theo ý Đinh Hảo. Mũ giáp bạc, lấp lánh, hình dạng thần thánh trôi chảy, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt, sóng gợn như vảy rồng phủ lên cổ tay, mắt cá chân, đầu gối, khuỷu tay, cổ, các vị trí quan trọng trên người Đinh Hảo. Nhìn từ xa, Đinh Hảo đứng trên bậc thang giống chiến thần mặc giáp bạc phát ra khí thế cường đại. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 326. Đinh Hảo vừa lòng gật đầu, nói: Có áo giáp huyền khí này dưới đại võ sư cảnh đừng mơ phá hỏng phòng ngự của ta. Cường giả cùng cảnh giới phải cao hơn ta hai tiểu cảnh giới mới xuyên qua áo giáp huyền khí tổn thương cơ thể của ta được. Giây tiếp theo, bàn tay giáp bạc đầy vảy rồng duỗi ra, một thanh trọng kiếm bạc ngưng kết bằng huyền khí như thực chất nằm trong tay Đinh Hảo. Đó chưa phải là cực hạn của Đinh Hảo. Đinh Hảo chia ra thần thức tiếp tục khống chế huyền khí, không ngừng huyễn hóa ra binh khí. Trong khoảnh khắc đó, cảnh tượng đồ sộ xuất hiện. Không khí quanh người Đinh Hảo gợn sóng nhẹ nhẹ, từng thanh thần binh bạc tạo hình kỳ lạ không ngừng hiện ra. Đao thương kiếm kích phủ, việt câu, xoa. Đủ loại thần binh bạc hơi thở trầm trọng như hộ vệ trung thành nhất lơ lửng quanh người Đinh Hảo, bảo vệ hắn. Khí thế âm trầm, ánh bạc lấp lóe khiến người sợ hãi. Mãi khi vũ khí đến con số 99, Đinh Hảo mới ngừng lại. với tu vi huyền khí hiện giờ của ta sau khi huyễn hóa ra áo giáp huyền khí thì 99 thần binh bạc chính là cực hạn. Nếu tăng lên tiếp thì uy lực thần binh bạc sẽ giảm, ta khó thể khống chế chúng hoàn toàn. Tất nhiên nếu thu về áo giáp huyền khí thì con số tăng lên gấp đôi. Đinh Hảo thăm dò ra cực hạn của mình. Uy lực của mỗi thanh thần binh bạc có thể giết võ giả nào dưới cảnh giới đại võ sư cảnh trong một chiêu, nhưng không uy hiếp được tiên thiên võ tôn cảnh. Có cách nào tăng uy lực của mỗi thanh thần binh bạc lên không? Đinh Hảo không thỏa mãn. Nếu không thể nhanh chóng đột phá cảnh giới thì tăng mạnh sức chiến đấu là mục tiêu Đinh Hảo đặt ra. Đinh Hảo vắt óc nghĩ giây lát, hắn tìm ra một cách về mặt lý luận thì được. Đinh Hảo rút về đa số thần binh hàn xương màu bạc, chỉ để lại một thần binh hàn xương màu bạc kiếm to. Đinh Hảo vận chuyển thần thức, cẩn thận khống chế huyền khí chậm rãi vẽ ra minh văn thư hán nho nhỏ trên lưới thần binh hàn xương màu bạc kiếm to. Khắc minh văn thư hán đặc biệt của mình lên thần binh hàn xương màu bạc là cách Đinh Hảo nghĩ ra để tăng mạnh sức sát thương. Đinh Hảo thử mấy chục lần rốt cuộc có thể dùng thần thức vẽ minh văn thơ hán một câu hoàn chỉnh trên lưới một thần binh hàn xương màu bạc kiếm to. Mười năm sơn u, v, quy, quy, nơ, một kiếm. Đây là câu đầu trong thơ kiếm khách lưu truyền thiên cổ thuộc thi nhân đường triều ở địa cầu kiếp trước của Đinh Hảo. Nó ẩn chứa hảo nhiên chính khí lại có sát ý kim qua thiết mã. Có năm chữ hán minh văn gia cố, uy lực thần binh hàn xương màu bạc bỗng tăng gấp đôi. Càng khiến người bất ngờ là ánh sáng lấp lánh thần binh hàn xương màu bạc kiếm to biến đổi chất, phát ra hơi thở kỳ dị. Thử nghiệm thành công khiến Đinh Hảo nghiên cứu ra hướng mới. Rất nhanh, Đinh Hảo khắc ba câu thơ còn lại lên ba thanh thần binh hàn xương màu bạc kiếm to. Sương nhẫn chưa thử, hiện giờ bả kỳ quân, ai hữu chuyện bất bình. Vù vù vù vù vù. Khi khắc xong minh văn thì xảy ra chuyện khó tin. Bốn thần binh hàn sương màu bạc kiếm to chợt run bần bật phát ra tiếng kiếm ngân trầm thấp như rồng ngâm. Thần binh hàn sương màu bạc như có in mệnh và linh hồn. Bốn thần binh hàn xương màu bạc kiếm hợp lại thành trận thế kỳ dị có liên hệ bí ẩn khiến uy lực tăng lên gấp mấy lần. Đinh Hảo giật nảy mình. Đinh Hảo không ngờ khắc bốn câu thơ kiếm khách lưu truyền thiên cổ thuộc thi nhân đường triều ở địa cầu kiếp trước lên thần binh hàn xương màu bạc sẽ có biến sơ, sơ quy quy o y ca y gì như vậy. Không lẽ vì bốn câu nối liền vận ý khiến bốn thanh thần binh hàn xương màu bạc kiếm to hình thành kiếm trận nhỏ? Kiếm trận. Đinh Hảo mừng rỡ. Đúng là niềm vui bất ngờ. Đinh Hảo chưa hoàn toàn hiểu rõ chữ hán minh văn thần diệu. Hắn còn nghĩ đến nếu dùng trường ca trăm câu nối kết 100 thần binh hàn xương màu bạc thì phải chăng lẽ hợp thành siêu kiếm trận. Nếu khắc thơ chữ hán minh văn lên huyền khí áo giáp thì phải chăng huyền khí áo giáp sẽ có biến đổi thần diệu gì? Đinh Hảo hưng phấn. Đinh Hảo sốt ruột thử nghiệm, nhưng đột nhiên có biến gì? Phía xa, hơi thở hùng hồn như cầu vồng rạch phá chân trời nhanh như chớp đáp xuống sân của Đinh Hảo. Một nam nhân trung niên vạm vỡ mặc áo vàng, khí thế như vực sâu như núi cực kỳ đáng sợ. Lòng Đinh Hảo máy động, huyền khí áo giáp, thần binh hàn xương màu bạc biến mất ngay. Nam nhân trung niên quét mắt Đinh Hảo, đáy mắt lóe tia kinh ngạc. Nam nhân trung niên đã nhận ra hơi thở mạnh mẽ trên người Đinh Hảo. Nam nhân trung niên áo vàng gật gù, biểu tình thưởng thức dịu giọng hỏi: "Ngươi chính là đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện, Đinh Hảo?" Đinh Hảo không nóng nảy, không kiêu ngạo hành lễ, gật đầu, nói: "Đúng là đệ tử, xin hỏi tiền bối là..." "Ta là một trong thập nhị trưởng hình của Vấn Hình Đường, đệ tử Tam Đại Hạc Tâm Nam Cung chính phụng lệnh trưởng môn mang ngươi đi đại điện Vấn Hình Đường nhận lục điện hội thẩm." Nam nhân trung niên áo vàng biểu tình nghiêm túc nói: "Đinh Hảo, ngươi còn có gì cần chuẩn bị hay lời nào nhắn nhủ với ai thì hãy mau hoàn thành trong một nén nhang." không ngờ là thập nhị trưởng hình của Vấn Hình Đường tự mình đến áp giải. Đinh Hạo rất giật mình. Lần này lục điện hội thẩm sẽ vô cùng nguy hiểm đây. Nhưng thập nhị trưởng hình của Vấn Hình Đường tên Nam Cung Chính này rõ ràng có ấn tượng tốt với Đinh Hạo, cho be hắn chuẩn bị. Nên biết rằng Vấn Hình Đường vẫn kiếm tôn nghiêm ngặt, phạm nhân bị thẩm vấn làm gì được hậu đãi như vậy. Đinh Hạo cung kính nói: đệ tử không cần chuẩn bị, đa tạ Nam Cung sư thúc. Vậy tốt, xuất phát đi. Nam Cung Chính áo vàng nói xong, huyền khí hùng hồn tuôn ra, nặng nề như núi, mênh mông bao phủ Đinh Hạo. Hai người bay lên cao lao vào sâu trong sơn môn. Trong khoảnh khắc này, khu vực các đệ tử ký sanh đều thấy ánh sáng vàng từ sân Đinh Hạo bay lên cao. Lục điện hội thẩm rốt cuộc bắt đầu rồi sao? Không biết Đinh sư huyên có thể vượt qua kiếp này không? Hạo ca ca phải bình an trở về. Ha ha ha ha ha ha, Đinh Hạo, vinh quang của ngươi sắp hết rồi, lục điện hội thẩm chết chắc, sau này ta sẽ không sống trong cái bóng của ngươi nữa. Đối tượng lục điện hội thẩm lại là một đệ tử ký sanh, đây là lần thứ hai từ khi Vấn Kiếm Tông khai tông lập phái đến nay. Đinh Hạo, ngươi có sống như người đó lập tung lục điện hội thẩm không? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 327. Giờ phút này trong khu vực đệ tử ký sanh, vô số người ngẩng đầu nhìn, âm thầm cầu nguyện hoặc vui mừng trong lòng. Nhưng các đệ tử ký sanh phải công nhận rằng Đinh Hạo vẫn là Đinh Hạo, dù là trước kia hay hiện tại hắn là trung tâm của mọi ánh mắt. Chuyện Đinh Hạo làm ra người khác không dám làm hay thậm chí là nghĩ. Đinh Hạo chính là trung tâm. Trọng địa tông môn siêu quan trọng, quyền lực mạnh nhất Vấn Kiếm Tông là Vấn Hình Đường. Cái gọi là tông môn lục phong lục tỏa, Vấn Hình Đường chính là một trong lục tỏa đó. Vấn Hình Đường nằm ở sâu trong bậc 8, nơi này mây mù quanh năm, linh khí đậm đặc. Mấy trăm loại linh thảo khắp nơi, tiên bạc, bạch hổ, các loại chim quý thú lạ xuyên qua trong đó, thác nước như ngân đổ ầm ầm tựa tiên cảnh. Vấn Hình Đường nằm trên một ngọn kiếm phong nguy nga cổ kính, cổ tùng đứng thẳng kỳ hạch nguy nga. Núi xanh thác nước xanh, từng kiến trúc gỗ đá kỳ lạ cổ kính dựa vào núi, có đường núi gập ghềnh nối tiếp hoặc từng sợi xích huyền thiết màu đen bắc cầu. Có cao thủ Vấn Kiếm Tông toàn thân lóe ánh sáng huyền khí bay qua, đạp trên dây xích bước đi như tiên. Chủ điện Vấn Hình Đường nằm ở nơi cao nhất kiếm phong, nham thạch màu đen xây dựng thành cổ kính trang trọng như con thú thao thiết núp ở đỉnh núi trấn áp tất cả. Từng bậc thang từ bên dưới dẫn lên trên. Đứng dưới cầu thang ngẩng đầu nhìn lên, bậc thang như đường trời không thấy cuối, con người sống kiến, nó đúng là thang lên trời. Nam Cung Chính mang theo Đinh Hạo đáp xuống đất. Nam Cung Chính nghiêm túc giới thiệu. Bậc thang này có tên, gọi là Vấn Tâm Thiên Thi, dù là người nào muốn vào chủ điện Vấn Hình Đường phải từng bước leo lên cầu thang, từng bước hỏi bản tông có thẹn với tông môn, sư trưởng, bằng hữu, thân nhân, tộc nhân hay không. Đinh Hạo gật đầu, thầm kinh ngạc. Lần đầu tiên Đinh Hạo nghe nói về điều này. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn bậc thang không giới hạn, không thấy tận cùng như nối liền vói yên giới bí ẩn. Đinh Hạo có ảo giác vĩnh viễn không có cuối. Đinh Hạo đi theo Nam Cung Chính từng bước lên Vấn Tâm Thiên Thê. Đinh Hạo mới bước lên bậc thang thì xảy ra chuyện khó tin. Đinh Hạo thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi. Cầu thang đen dài biến mất, núi nguy nga, mây mù xung quanh cũng không còn. Trước mắt Đinh Hạo là hình ảnh hắn chưa từng thấy. Biển máu, gió tanh, các cuộc chiến đấu đang diễn ra thảm khốc. Bầu trời bị đánh nát, mặt đất sụp đổ, dung nham tuôn trào, sấm chớp giật tựa như tận thế. Một đội cường giả mặc chiến giáp bạc bảo vệ đôi phu thê trẻ lẩn trốn, kẻ đuổi theo là võ giả giáp đen như thủy tê, dơ, y, e, u, e. Xương chất thành núi, máu chảy thành sông, chém giết nhau. Cường giả đẳng cấp vô thượng như võ vương, võ hoàng, võ quân ngã xuống, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lần thuy triều giáp đen sắp đuổi kịp, sẽ có một vị cường giả mặc chiến giáp bạc tuyết tuyệt rời khỏi đội ngũ xông hướng kẻ địch. Mơ hồ thấy vợ chồng trẻ ôm hai đứa bé nằm trong tã lót. Trẻ sơ sinh ngủ ngon không biết mình đang gặp nguy hiểm. Truy sát tới ngày càng gần, số hộ vệ chiến giáp bạc bên cạnh hai vợ chồng ngày càng ít, bọn họ càng gặp nguy hiểm lớn. Không hiểu sao Đinh Hạo nhìn tình cảnh đó trong lòng cực kỳ bi thương, hắn muốn nhảy vào chiến trường núi thây biển máu chiến đấu vì hai vợ chồng. Nhưng cảnh tượng bỗng thay đổi. Không còn núi thây biển máu, thay thế là rác rưởi khắp núi đồi. Một cậu bé cao gần một thước, mặt đen thui đi chân đất cóng muội muội khóc to ra nan đi trong đống xác. Cậu bé sơ hai tay đầy máu đào cặn đồ ăn tanh hôi dưới đống xác, cẩn thận tỉ rửa đút cho muội muội ngây thơ. Hai huyên muội nương tựa lẫn nhau. Cậu bé dần lớn lên, đệ tử tam đại bắt đầu hiểu chuyện. Hai đứa trẻ khó khăn sống trong khu rác. Có một ngày cậu bé dùng tiền tiết kiệm gần một năm mua áo bông nhỏ màu đỏ cho muội muội đáng yêu. Cô bé mặc áo bông hạnh phúc cười. Mắt Đinh Hạo bất giác chảy lệ. Đinh Hạo hiểu cảnh tượng hắn nhìn thấy là gì. Không biết từ khi nào cảnh tượng lại thay đổi. Cậu bé biến thành Đinh Hạo, rớt xuống núi gặp kỳ ngộ, nhất minh kinh nhân tham gia Vẫn Kiếm Tông, mạnh mẽ vào Đại Tái Năm Viện, xuống núi rèn luyện, di tích thượng cổ tông môn Tây Nham Sơn Mạch, Thung Lũng Thôn, Huyết Long Trại, Long Cung Thủy Tinh Ngầm. Mọi thứ Đinh Hạo từng trải qua như thời gian đảo ngược lại hiện rõ ràng trước mắt hắn. Cảm giác này rất kỳ diệu. Đinh Hạo như người không liên quan bình tĩnh nhìn chuyện xảy ra trong quá khứ. Lúc vui lúc buồn, lúc mừng lúc giận. Cảm xúc Đinh Hạo thay đổi theo từng hình ảnh, trải qua mừng rỡ, đau buồn trong cuộc đời, khó thể kiềm nén. Bỗng nhiên hình ảnh thay đổi nhanh. Hình ảnh chuyển thành Đinh Hạo giận dữ giết nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu, băng trưởng đánh chết Lư Bằng Phi. Nhìn tới đây cảm xúc trong lòng Lư Bằng Phi lên đến đỉnh điểm, tinh thần dao động. Chính lúc một thanh âm to như chuông vang bên tai Đinh Hạo, hắn chưa kịp phản ứng thì một pho tượng thần linh mặc áo tím cực kỳ uy nghiêm xuất hiện trước mặt. Pho tượng ẩm chứa vô hạn thần uy, tức giận hỏi: Đinh Hạo, ngươi tàn sát đồng môn, vi phạm môn quy, ngươi có biết tội? Từng đợt lực lượng nhiếp hồn người ảnh hưởng trái tim Đinh Hạo. Đinh Hạo bản năng định quỳ gối nhận tội. Nhưng trước mắt Đinh Hạo tỉnh táo lại, hắn hiểu ra. Nhờ thắng tự quyết rèn luyện thần thức thay thế bản năng, xua tan sợ hãi, kính sợ, khống chế thân thể Đinh Hạo. Đinh Hạo ngẩng đầu, mắt sáng rực, lưng thẳng tắp, không thẹn với lòng mỉm cười hỏi: Hừ, ta có tội gì? Lư Bằng Phi lộng quyền ruột biện, hãm hại đồng môn, tham ô tài nguyên tu luyện của anh Sam Đông Viện, làm sằng làm bậy. Tính tội thì Lư Bằng Phi đáng bị tru, ta giết đồng đảng của hắn là thanh lý môn hộ cho tông môn, có tội gì? Thân linh áo tím tức giận quát: Nói bậy bạ, đối diện thần linh hỏi còn dám xảo trá, mau mau nhận tội, miễn cho chịu khổ thần phạt. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 328. Trên bầu trời tia chớp răng đầy, mây tím cuồn cuộn như thần nổ, cực kỳ tức giận. Đinh Hạo cũng giận. Canh một tiếng, Đinh Hạo rút thanh kiếm gì xét ra, huyền khí dao động toàn thân hắn. Đinh Hạo chỉ lên trời quát to: Ta không thẹn với lòng lấy gì nhận tội? Nếu ngươi là thần linh tại sao không phân thị phi? Làm sao xứng chúng sinh tín ngưỡng? Muốn ta nhận tội hãy hỏi thanh kiếm gì xét trong tay ta đã. Một tiếng quát giống như Phật sống, giống như công án bỗng vang bên tai Đinh Hạo. hãy cho câu hỏi thanh kiếm gì xếp trong tay. Đinh Hạo ngẩn người, cuộn tranh trước mắt xé sách. Đinh Hạo nhìn chằm chằm thấy thần linh áo tím, tia chớp đầy trời, mây tím mịt mù không còn, bao gồm bậc thang vẫn tâm thiên thê dài dặc cũng biến mất. Trước mắt Đinh Hạo là ánh sáng dễ chịu, mặt đất nham thạch đen dưới chân hoa văn tự nhiên, bên cạnh là từng cột trụ đá đen đường kính 7-8 thước sừng thẳng trống không đỉnh cổ kính tang thương. Bất giác Đinh Hạo đã đi xong vẫn tâm thiên thê dài dặc đến cửa lớn chủ điện vẫn hình đường. Tiếng sống vừa rồi thức tỉnh Đinh Hạo khỏi ảo cảnh, là Nam Cung Chính một trong hợp nhị trưởng hình sử mặc áo vàng hét lên. Nam Cung Chính thân thiết, khen ngợi nhìn Đinh Hạo. Nam Cung Chính xoay người, môi mấp máy, truyền âm nhập mật báo cáo với ai dâu trong vấn hình đường. Đinh Hạo đánh sùng mình tỉnh táo lại. Đinh Hạo thế mới phát hiện chẳng biết từ bao giờ người hắn ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt thanh kiếm gì sét đỏ rực như máu, trạng thái gặp đại địch. Đinh Hạo quay đầu nhìn xuống, mây mù mông lung, áng mây lượn lờ, bậc thang đen như con rồng uốn lượn kéo xuống dưới biến mất trong mây. Vẫn tâm thiên thê ảnh hưởng lý trí, khống chế ký ức con người. Đinh Hạo hết hồn. Nam Cung Chính lên tiếng, đi. Nam Cung Chính đi đằng trước, Đinh Hạo theo sát. Cước chân đặc biệt vang dội trong đại điện trống trải. Đinh Hạo tò mò đánh giá xung quanh. Khác với phong cảnh non xanh nước biếc xinh đẹp bên ngoài, trong đại điện ánh sáng hơi ấm u. Từng ngọn đèn trường minh kêu tí tách trên các cột đá. Nham thạch đen toát ra mùi máu, mơ hồ nghe tiếng rít gào khóc thét của người chết. Đi ngang qua như đang đi trong thế giới người chết âm u. Vẫn hình đường đúng là nơi thi hành hình phạt tôn môn Vẫn Kiếm Tông, anh léo âm trầm tích lũy đã lâu. Nam Cung Chính, Đinh Hạo đi ba nén nhang mới vào sâu trong vẫn hình đường. Khí thế cường đại dâng trào, va chạm tại đây như có thần linh cao cao tại thượng uy nghiêm và lực lượng vô tận. Thật khó thể tưởng tượng trên đời tồn tại lực lượng này. Nam Cung Chính nói nhỏ bên tai Đinh Hạo rồi xoay người đi. Thân phận một trong hợp nhị trưởng hình sự của Nam Cung Chính không đủ tham gia lục điện hội thẩm. Đinh Hạo hít sâu một hơi cất bước tiến vào đại điện. Trong đại điện âm u, 20 người đứng thẳng, hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ, quần áo khác nhau, điểm giống nhau là khí thế mạnh mẽ như vực sâu biển cả, như cột trời như rồng. Tuy chỉ vô tình lộ ra chứ không phải cố ý, nhưng cường đại đến cảnh giới Đinh Hạo không thể suy đoán. 20 người đứng đây như 20 mắt biển, không khí bên cạnh bọn họ biến thành vòng xoáy đáng sợ, hình thành sức hút kỳ dị thay đổi quy luật vật lý trong đại điện. Ngọn đèn trường minh phát ra ánh sáng khi đến bên đám người này thì vặn vẹo. Đi sâu vào vẫn hình đường, trên không trung trôi nổi 7 đoàn sáng rực rỡ màu sắc khác nhau, ánh sáng thu gọn không lộ ra hơi thở gì. Khi 20 người trong vẫn hình đường nhìn hướng 7 đoàn sáng thì biểu lộ ra tôn sùng kính sợ, không dám thở mạnh, vô cùng cung kính. Thanh âm cực kỳ quen thuộc phát ra từ đoàn sáng bạc chính giữa. Đinh Hạo, ngươi đến rồi. Đinh Hạo ngẩn người. Là giọng của trưởng môn Lý Kiếm Ý. Nói vậy là 7 đoàn sáng bình bồng trong hư không địa biểu cho 7 nhân vật hiển hách nhất, được tôn sùng nhất Vẫn Kiếm Tông. Bởi vì ngang hàng với trưởng môn thì tất nhiên nắm quyền lực lớn trong Vẫn Kiếm Tông. Lần hội thẩm này nếu đã bị gọi là lục điện hội thẩm thì tên như ý nghĩa chính là lục đại đường Vẫn Kiếm Tông cộng đồng thẩm vấn phạm nhân, trừ đoàn sáng bạc đại biểu trưởng môn Lý Kiếm Ý ra, 6 đoàn sáng khác chắc đại biểu 6 trưởng tọa đại đường Vẫn Hình Đường, Tàng Kiếm Đường, Chú Kiếm Đường, Linh Thảo Đường. Lục điện hội thẩm quan trọng như vậy nhưng trưởng môn Lý Kiếm Ý không lộ mặt chứng minh người trong Vẫn Kiếm Tông muốn gặp gã rất khó khăn. Đinh Hạo bỗng cảm thấy hai lần được trưởng môn Lý Kiếm Ý đón tiếp là chuyện khó ti biết mấy. Trong vài giây Đinh Hạo suy nghĩ rất nhiều. Đinh Hạo bình thản hành lễ. Đệ tử Đinh Hạo kính chào trưởng môn, các tiền bối tôn môn. Một thanh âm vang lên. Hừ, tù đồ chịu tội mà dám càn rỡ như vậy. Sao không quỳ xuống? Đinh Hảo ngẩng đầu nhìn. Trong 20 người có một thanh niên 24, 5 tuổi lạnh lùng nhìn Đinh Hảo. Thanh niên mặt mũi tuấn tú, môi mỏng, mắt hẹp dài, lông mày ít, đen nhạt. Mắt thanh niên lóe tia sáng lạnh cực kỳ nghiêm khắc. Người có mặt trong lục điện hội thẩm hôm nay có thân phận hết sức quan trọng trong Vấn Kiếm Tông, nhưng Đinh Hảo chưa từng gặp thanh niên này, không quen biết, mới gặp nhau đã ra vai phủ đầu hắn. Không lẽ Đinh Hảo từng đắc tội gã sao? Đinh Hảo thầm so đo, chẳng hề sợ hãi, không kiêu ngạo không nịnh hót nói. Tiền bối cũng cho rằng đệ tử là chịu tội tức là chưa định tội, có thể là vô tội, tại sao phải quỳ? Thanh niên đó ngẩn người, không ngờ đệ tử ký xanh nho nhỏ dám chống đối gã. Thanh niên thấy mất mặt, biểu tình tức giận. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Hừ, miệng lưới bén nhọn, nhìn là biết không phải thứ tốt. Đinh Hảo cười nhạt. Đinh Hảo không hiểu nổi tại sao thanh niên chống đối với hắn. Trong đám người có một kẻ lắc đầu cười nói. Trầm khổ sư đệ cần gì so đo với đệ tử ký xanh nho nhỏ lòng dạ không mi thẳng. Hôm nay thủ tọa lục đại điện đông đủ là vì chỉnh đốn hình phạt tông môn, là thỉnh hội lơ u, nơ a, phẩm tông môn chín môn phái Tuyết Châu. Việc nhỏ sớm có định luận chờ sau này nói tiếp. Người đó mặc áo gấm bề ngoài khoảng 25-6 tuổi, sinh mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, thắt lưng treo ngọc tơ vàng, trường kiếm vỏ bằng ngọc, chui kiếm cột gọc chuỗi tơ đỏ, chán cột tơ vàng khảm mỹ ngọc, đỉnh đầu cài châm bạch ngọc chạm gỗ long bạch ngọc. Điểm phá hủy duy nhất là mặt mày kiêu ngạo làm người ta nhìn chỉ muốn tránh xa. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 329. Nghe giọng điệu thì nam nhân này không để mắt đến Đinh Hảo. Thái độ này không phải cố ý ngụy trang mà là tự nhiên. Đinh Hảo âm thầm quan sát, trong lòng nổi lên một cái tên. Đồn rằng trong đệ tử chân truyền hạch tâm của Vấn Kiếm Tông có bốn vị tuyệt thế được gọi là Vấn Kiếm Tứ Công Tử. Trong đó có một vị đam mê mỹ ngọc, kiếm pháp siêu đẳng, tự cho mình rất cao, quyền cao nặng, được mọi người gọi là Ngọc Công Tử, chắc chính là công tử phú quý trước mắt. Thanh niên cay nghiệt trước đó thì ra tên Trầm Khổ, lúc trước trong vườn thuốc của Tây Môn Thiên Tuyết Đinh Hảo có nghe tên này. Mấy đệ tử nội môn xúi dục bí đao mập vương tiêu sái gây sự với Đinh Hảo chính là nghe theo lệnh của Trầm Khổ. Đinh Hảo mơ hồ hiểu tại sao Trầm Khổ châm chích hắn. Đinh Hảo không ngờ vô tình chọc một người có địa vị cao, ngực Trầm Khổ không rộng lớn chút nào, tiếp theo sẽ vẫn tìm cớ gây sự. Đinh Hảo có chút buồn bực. Lục điện hội thẩm chính thức bắt đầu. Trong quá trình trừ mới đầu trưởng môn Lý Kiếm Ý nói một câu ra sáu đoàn sáng các không phát ra thanh âm, ngược lại hai mươi mấy người đứng trong đại điện lục tục lên tiếng bàn luận khắc khẩu. Đinh Hảo bị lờ một bên. Có lẽ những người này cảm thấy chuyện Đinh Hảo giết người có chứng cứ chắc chắn, không cần lãng phí thời gian quý giá của họ. Mọi người bàn bạc đề tài xoay quanh chuyện lớn khác trong tông môn. Ví dụ như chuyện quan trọng nhất là 5 tháng sau đại hội luận phẩm tông môn 10 năm một lần trong Tuyết Châu sắp bắt đầu. Khi đó một số siêu tông môn Bắc vực sẽ phái sứ giả đến chủ trì luận phẩm. Vấn Kiếm Tông sắp chọn cường giả các cấp tham gia, giành phẩm chất tông môn tăng lên một bậc. Lần đầu tiên Đinh Hảo nghe nói có chuyện đại hội luận phẩm tông môn, thì ra đẳng cấp phẩm chất chín môn phái Tuyết Châu là từ cách này, nhưng không biết cấp bậc cao thấp do ai xác định, có ít lợi đặc biệt gì cho tông môn. Trong quá trình sáu đoàn sáng sâu trong đại điện ít khi lên tiếng, toàn do hai mươi mấy người đứng dưới nói. Liên quan đến vấn đề mấu chốt nào thì khắc khẩu càng dữ dội, có dùng ngôn ngữ châm chích làm Đinh Hảo mở mắt. Đinh Hảo dần nhìn ra đường lối. Hai mươi mấy người chia bảy phái hệ. Ngọc công tử là thủ lĩnh phái hệ nhiều người nhất, thái độ rất cứng rắn, nhiều lúc chiếm ưu thế. Trầm khổ là thành viên bình thường một phái hệ nhỏ khác, nói chuyện không nặng ký. Trừ hai phái hệ đó ra, số người phái hệ khác sàn sàn nhau, lực lượng tương đương, lập trường khác biệt. Có lúc hợp tác hoặc đối lập giành ít lời về phía mình. Trong đó có một phái hệ khiến Đinh Hảo chú ý. Phái hệ này ít người hơn bên Ngọc công tử, đa số im lặng, điệu thấp, rất ít phát biểu ý kiến. Người dẫn đầu là một thanh niên mặc trường bào trắng, diện mạo bình thường nhưng đôi mắt sáng như sao trong trời đêm ẩn chứa tang thương biến ảo. Thanh niên áo trắng ôm trường kiếm tinh cương, biểu tình thản nhiên dịu dàng như tình nhân. Đinh Hảo có trực giác kỳ lạ. Thực lực của thanh niên áo trắng chắc xếp ba hạng đầu trong hai mươi mấy người vẫn hình đường, dù là Ngọc công tử cũng không phải đối thủ của gã. Nhưng không hiểu sao vẻ mặt thanh niên áo trắng cô đơn, không nhiều hứng thú, trong lòng chất chứa tâm sự. Quá trình tranh luận họp hành kéo dài 2-3 canh giờ. Đinh Hảo hoàn toàn bị quên đi. Đinh Hảo vui vẻ đứng nhìn, mở rộng kiến thức. Đinh Hảo chẳng những thấy kiểu họp kỳ lạ của cao tầng Vấn Kiếm Tông, còn nghe nhiều tin tức ngày thường không biết, hiểu sâu hơn về tông phái Vấn Kiếm Tông, bá chủ Vấn Kiếm Tông. Xuôi cùng trưởng môn Lý Kiếm Ý, sáu đoàn sáng khác lục tục lên tiếng, giao lưu sơ đặt dấu chấm hết cho hai mươi mấy người tranh luận. Cuối cùng quyền quyết định nằm trong tay bảy thủ lĩnh. Nhưng Đinh Hảo có cảm giác kỳ kỳ. Đinh Hảo phát hiện trưởng môn Lý Kiếm Ý là chí cao vô thượng Vấn Kiếm Tông, nhưng trong quá trình không được ủng hộ 100%, gã thường nhún nhường mới được lục điện khác đồng ý. Trong khi Đinh Hảo buồn chán nghĩ lung tung thì cuộc họp dài kết thúc. Các đại nhân vật cao cao tại thượng chợt nhớ ra trong đại điện còn có một người chờ đợi bọn họ tuyên án vận mệnh. Phái Ngọc công tử chiếm được nhiều ít lợi trong cuộc tranh lơ a u nơ, tâm tình gã khá tốt. Ngọc công tử không thèm nhìn Đinh Hảo, lạnh nhạt nói: chuyện hôm nay ngừng ở đây, để tử ký sanh tên Đinh gì đó phạm tội, chứng cứ chắc chắn, không cần hỏi nhiều, giao cho Vấn Hình Đường theo phép luật tông môn phế công xử tử đi. Phế công xử tử chấm hỏi. Một câu bâng vơ tuyên án tử hình Đinh Hảo. Tuy Đinh Hảo không phải loại người có thù phải trả, nhưng bị Ngọc công tử tính kế, hắn cười nhạt châm chọc. Đinh Hảo nhìn chằm chằm Ngọc công tử, âm thầm xếp gã vào danh sách kẻ địch. Điểm này thì ta đồng ý công tử. Trầm Khổ biểu tình cay nghiệt hiên ngang nói: nhưng phí công xử tử quá nhân từ. Đinh Hảo lần lượt tàn sát ba đệ tử tôn môn, đặc biệt là Kinh Thiên Kiếm Lư Bằng Phi liên tục đoạt hạng nhất đại tái năm viện ba lần, là tài năng đáng đào tạo hiếm thấy. Lư Bằng Phi bị Đinh Hảo tàn nhẫn giết chết, hành động hủy căn cơ tôn môn ta thật sự đáng giận. Ta cho rằng trước khi phế công xử tử nên giam Đinh Hảo vào Vấn Hình Huyết Ngục 10 ngày để răn đe. Vẻ mặt mọi người khác nhau. Vấn Hình Huyết Ngục là nơi nhốt kẻ phạm tội ác tày trời trong Vấn Kiếm Tông, nằm sâu dưới chủ điện Vấn Hình Đường ngàn thước. Nghe nói bên trong gió xít gào, nóng lạnh luôn phiên. Võ giả dưới tiên thiên võ tông cảnh vào trong đó sẽ bị ăn mòn từng tấc thịt da gân cốt, thảm thiết như khổ hình lăng trì. Trên dưới Vấn Kiếm Tông nhắc đến Vấn Hình Huyết Ngục là biến sắc mặt. Từ khi Vấn Kiếm Tông khai tông lập phái tới nay đã hơn 1.000 năm, chỉ có gần 20 người trong tông môn vì phạm tội lớn không thể tha thứ mới bị đẩy vào Vấn Hình Huyết Ngục chịu khổ đến chết. Bình thường thì Vấn Hình Huyết Ngục bắt nhốt yêu ma tay nhuốm đầy.